Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 692, Regigiga vs. Nguyên Thủy Groudon. Hải vực phía trên, nguy nga đứng sừng sững một tòa kim hoàng cắt sỏi tòa thành. Dáng như to lớn hóa phệ cắt lâu đài ra. Siêu cấp Tyranita đứng lặng tại cắt lâu đài. Quanh thân dơ lên tứ ngược bão cát, vẻ lo lắng dưới bầu trời. Regigiga hai chân xuyên vào nước biển, gắt gao nắm lấy thẳng nhập mây Precipice Blade. Kim loại thân thể tinh thể không ngừng lấp lánh. Giác A, Giác Á, Thánh trụ vương hai con cự trưởng đem Precipice Blade chặn ngang, bành, bóp nát. Khối lớn đá vụn vẩy ra mặt biển, oanh, nhấc lên cột nước. Biến cố kinh hãi mọi người tại đây. Steven ánh mắt run lên, ném đi ánh mắt, vị kia triệu hồi ra Regigiga, cũng khiến cho nghe theo chỉ huy nhà huấn luyện lục dã mang theo chống bụi kính bảo hộ. Chỉ huy Giratina bên cạnh dừng lại, nhảy lên cắt lâu đài, cùng Tyranita liếc nhau, cùng Nguyên Thủy Groudon tranh đoạt thời tiết mặt đất áo nghĩa. Bão cát áo nghĩa, giải trừ Tyranita mega hình thái. Đem toàn bộ tinh thần lực tập trung đến chỉ huy nguy nga như cao tới bàn thánh trụ vương. Lục lão sư sừng sững tại bão cát bên trong. Lẫm tiếng nói. Regigiga, sử dụng cánh tay chùy. Lôi cát, Regigiga đem sườn đồi bóp nát về sau. Nhấc lên lực bạt sơn hà trọng quyền. Nương theo tinh thể điên cuồng lấp lóe. Cánh tay chùy ầm vang đánh tới hướng Nguyên Thủy Groudon. Kỳ thể tê. Nguyên Thủy Groudon hoàn mỹ sờ nát, cướp đoạt, thời tiết, tại cuồn cuộn cát vàng bên trong nhấc lên màu đỏ thắm giáp tay ngăn cản. Hai mắt lướt qua thật sâu kiêng kỵ, bành, một tiếng vang thật lớn, cánh tay chùy ngang nhiên rơi đập, Nguyên Thủy Groudon không tự chủ thân thể nghiêng về phía sau. Giống, Nguyên Thủy Groudon lảo đảo lui lại nửa bước, con người bỗng nhiên co vào, một con to lớn. Từng kéo lấy đại lục bản khối cự trường, nắm chặt thành quyền, nương theo cuồng phong bay thẳng mặt mà đến. Oanh, Steven ngây dại, tam thánh trụ cũng lâm vào giống như đứng máy ngưng trệ. Regigiga hai chân xuyên vào nước biển, thẳng cánh tay oanh ra một cái trọng quyền, lõm nhập Nguyên Thủy Groudon bên mặt, oanh mà chấn động tới bốn bể ngập trời cột nước. Hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền. Steven chưa hề nghĩ tới, siêu thời kỳ cổ đại Nguyên Thủy Groudon lại sẽ bị Thánh Trụ Vương đơn phương áp chế. Desolate Land không cách nào cung cấp gia trí, là nguyên do một trong số đó. Càng mấu chốt một điểm ở chỗ, trước mắt Thánh Trụ Vương tựa hồ giải trừ gông xiềng, đang đứng ở mã lực toàn bộ triển khai trạng thái. Giống, Nguyên Thủy Groudon lung lay đầu, phẫn nộ chỉ lên trời gầm thét. Liệt nhật xông phá tầng mây, thiêu đốt mặt đất, ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ. Regigiga trên thân ướt sũng nước biển, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi. Lục dã đem Tyranita thu hồi hắc ám cầu, đứng tại Regigiga phía sau cắt lâu đài. Điều chỉnh liên tục cưỡi 12 giờ đỏ máy bay, run lên hai chân. Desolate Land lại lần nữa phóng thích, ác chiến khó mà tránh khỏi. Giống, Nguyên Thủy Groudon mở ra miệng lớn, liệt nhật ra trì hạ mãnh liệt hỏa đoàn nở rộ ánh sáng. Fire Blast bành trướng mà ra, lục dã hít sâu một hơi, chỉ huy nói, Regigiga, Heavy Slam, lôi cắt Regigiga chậm chạp mà nguy nga mở ra hai chân. Đùng, đùng, làm người sinh ra sợ hãi lực lượng, kia đích thật là chạy, mỗi một bước đều chấn động hải vực. Để hải dương vì đó sôi trào. Hai cánh tay giao nhau, cưỡng ép ngăn cản được Fire Blast. Trùng thiên ánh lửa dưới, Regigiga tinh thể lấp lóe lạnh thấu xương hồng quang. Kỳ thể tê, Nguyên Thủy Groudon trừng lớn hai mắt. Mắt thấy Regigiga từ mặt biển va chạm mà đến. Tốc độ chậm chạp, lực lượng trời long đất lở. Bành, Regigiga chân đạp Desolate Land. Lấy lực lượng toàn thân vọt tới Nguyên Thủy Groudon, cả hai đồng thời hướng hải dương khuynh đảo. Quảng đi, oanh, sóng biển phóng lên tận trời. Nguyên Thủy Groudon ngây ngốc ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Phần lưng nước biển trong nháy mắt bốc hơi thành lục địa. Rezizga chính cưỡi tại Groudon trên thân, giống như võ tòng đánh hổ, nhấc lên con kia to như vậy vô cùng. Chiết xạ ánh nắng thiết quyền. Giống, Nguyên Thủy Groudon nước mắt kém chút bão tố ra. Hảo hán tha mạng, lôi cát, Rezizga ngơ ngác nghiêng đầu, lơ lửng trên hải vực không. Toàn bộ hành trình óc tam thánh trụ tinh thể lấp lóe. Điên cuồng đánh cô, ngọa tào, lão đại nghiêu bức, vậy mà, thật đánh bại Nguyên Thủy Groudon. Chấm ngoặc kép, Steven kinh ngạc nhìn nỉ non. Cùng một thời khắc, Devon công ty một cái khác chiếc chở lệnh hàng không hạm. Tại tầng mây bên trong hiện thân, thành công đem thất thải thiên thạch thu về. Sưng mặt sưng mũi Nguyên Thủy Groudon, nhìn qua bên miệng bay đi 9 con vịt. Buồn từ đó tới, ta quá khó khăn. Gặp Nguyên Thủy Groudon không tiếp tục chiến dự định. Rezizga khớp nối vang lên kim loại âm. Chậm rãi đứng dậy. Hai đầu to lớn cự vật chiến đấu. Cho mọi người tại đây mang đến khó mà ma diệt rung động. Chỉ huy loại này vĩ lực cổ đại sinh vật. Steven con người bỗng nhiên co rụt lại. Toàn thân dựng tóc gáy. Hướng cắt tháp trên lục lão sư ném đi ánh mắt. Steven Stone rõ ràng ý thức được chỉ huy truyền thuyết Pokemon đại giới. Kia tức là nhà huấn luyện tự thân năng lượng, thể lực, tinh thần lực chính là đến sinh mệnh lực. Càng không cần sách, lục lão sư đã liên tục tác chiến gần 14 giờ. Hai lần mega tiến hóa, bất kỳ cái gì trạng thái đều đã gần như cực hạn. Lục lão sư, Steven bỗng nhiên hét lên, mắt thấy vị kia thanh niên tóc đen tứ chi chống đất. Sắc mặt xám ảm, gần nhất lớn tiếng lúc nói chuyện, luôn cảm giác có cái gì từ trên người ta chạy đi. Lục Dã khổ sở nói, khả năng này liền là sinh mệnh lực đi. Chấm ngoặc kép, đầu meo, Victini nhẹ nhàng nghiêng đầu, chợt dùng ngón tay chọc chọc Lục Dã bả vai. Một cỗ nóng bỏng năng lượng tràn vào thể nội, thân thể giống như bốc cháy lên, tuôn ra cuồn cuộn không kiệt lực lượng. Cùng một thời khắc, thăm dò tại áo sơ mi túi áo Rainbow Wing, tách ra sinh mệnh lực vụn ánh sáng. Rainbow Wing, mũ gạch dưới, ta lại cũng không phải ăn không ngồi rồi tương đương. Lục Dã, úp, hăng hái, đầu mèo tương đương, Victini khả ái mở ra hai tay. Thở dài một hơi, một đói tiện tay mềm, đến phát vô hạn năng lượng. Steven thở dài một hơi. Chợt lại cười một cái tự diễu. Kia dù sao cũng là đối mặt quá nhiều con thần thú lục lão sư. Là ta quá lo lắng. Lục Dã một lần nữa trở lại Latias phần lưng. Cúi đầu nhìn về phía bàn tay. Chậm rãi nắm chặt. Nhẹ nhàng thở dài. Cứ việc thể lực khôi phục. Nhưng tinh thần dã rời lại không cách nào làm dịu. Phải trở về ôm manh manh đắt ngủ một giấc. Mới có thể tốt rồi. Ban chít chít. He me. Hắc ám cầu bên trong là mặt mũi tràn đầy hung hãn. Lại túm lại khóc Tyranita. Kinh lịch cùng Nguyên Thủy Groudon thời tiết đại chiến. Tyranita thành công tiến hóa. Đồng thời rõ ràng ngày sau chiến thuật phương hướng. Thân là sa mạc bạo quân. Sừng sững tại bão cát bên trong. Liền sẽ không bại trận. Mặt đất Giovanni. Nhân. Bão cát Lục Dã. Đầu này ngậm cũng rất êm tai. Lục Dã vui vẻ nói. Không cần cùng Giovanni lão đại đụng. Rồi cuống tương đương, Latias nghiêng đầu. Kỳ quái mà liếc nhìn trên lưng nhà huấn luyện. Vừa mới đẹp trai như vậy. Hiện tại lại cười ngây ngô bắt đầu. Thật không biết hắn là thế nào rèn luyện ra loại này đại thần trải qua. Nguyên Thủy Groudon một lần nữa đứng thẳng. Sắc mặt cổ quái. Cùng Thánh Trụ Vương đối mặt. Lôi cát, chấm ngoặc kép. Thánh Trụ Vương duỗi ra cự trường. Gãi gãi đầu to, cũng không biết nên như thế nào rút lui. Bỗng nhiên, Nguyên Thủy Groudon trợn to hai mắt, kích động nhìn về phía Thánh Trụ Vương. Hẳn là, người anh em này, nó cũng không biết phi hành. Chi âm đâu? Đây là chi âm. Thánh Trụ Vương bản thân không có năng lực phi hành. Rốt cuộc kéo lấy đại lục bản khối dựa vào là khí lực mà không phải cánh. Bất quá tại các tiểu đệ niệm lực bao phủ xuống. Thánh Trụ Vương đồng dạng có thể bay đi. Lục lão sư cảm giác được Nguyên Thủy Groudon cảm xúc, không có đem điểm ấy đâm thủng, sờ lên cái cằm, liền để Groudon tạm thời cao hứng một chút tốt, trước cho hy vọng, tương lai tên chàng diện lúc Groudon sẽ càng thêm tuyệt vọng. Lục lão sư, Steven đáp lấy Metagross, đuổi tới lục dã bên cạnh, nói, ngài không có sao chứ? Lúc đầu có việc, hiện tại không có. Lục dã đầu vai nằm sấp tiểu V, bình tĩnh nói, cảm giác lại chỉ huy mấy cái cấp một thần cũng không thành vấn đề. Steven, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên cảm thấy ta cùng lục lão sư chi ở giữa chênh lệch. Thất thải hồng thạch đã thành công thu về. Steven mắt nhìn trống rỗng bầu trời, thành khẩn nói, đông tây hai bên kế hoạch tác chiến, đạt được thành công lớn. Lục lão sư, xin cho phép ta lần nữa hướng ngài biểu đạt cảm tạ. Quán quân vốn là nên gánh chịu càng nhiều chức trách. Lục dã ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt thâm thúy, nói khẽ, đây là ta tại đối mặt Arcus lúc lĩnh ngộ đạo lý. Steven hơi sững sờ, dựng không lên lời nói. Trong bóng tối, Darkrai sửng sốt một chút. Ghê tởm, lại cho ngươi đựng a. Hoen địa khu, Dilfert Thao, hải vực tung hoành, có thể trông thấy đông tây hai bên dị thường thời tiết. Phía đông mặt trời chói chang trên không, phía tây mưa lớn mưa to. Đầu này dị thường đường ranh giới liền ở vào Dilfert Thao. Red tiền bối, có phát hiện sao? Yellow khẩn trương hỏi, sau lưng của nàng giống mọc ra cánh. Nhìn kỹ sẽ phát hiện là Butterfree vỗ hai cánh, ôm Yellow nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Lục lão sư tại cái này nhất định sẽ sợ hãi than tại Yellow Tokiwa chi lực. Hôm qua còn yếu so sánh Butterfree, giờ phút này đã tản mát ra thiên vương khí tràng. Yellow Tokiwa chi lực có thể ngăn chặn Pokemon thực lực, khi tất yếu lại tiến hành bạo chủng. Nói là giả heo ăn thịt hổ, không có chút nào quá đáng. Vừa mới có liên lạc tiểu kim, hắn nói lục lão sư trì hoãn Kyogre di động, sau đó tín hiệu lại bên trong gãy mất. Aerodactyl nắm chặt bờ vai của hắn. Red cau mày nói, nhất định phải lại suy yếu kia hai con đại gia hỏa lực lượng. Không có Rayquaza trợ giúp, một khi để bọn hắn giao chiến, toàn bộ Hoen đều có thể hủy diệt. Red tiền bối, Yellow thanh âm có chút phát run. Tóm lấy Red tay áo, ngón tay nói, ngươi nhìn, bên kia hải vực, đường chân trời bến bờ. Hai cái nguy nga thân hình ngay tại vật lộn, thanh thế lan đến gần một vài cây em bên ngoài Dilfert Thao. Mặt biển không ngừng rung động, Nguyên Thủy Groudon, cùng Red nao nao, ngạc nhiên nói, Regigiga, nó làm sao lại xuất hiện tại đây? Nó tựa như là chúng ta bên này ai? Chấm ngoặc kép. Steven tiên sinh đang chỉ huy sao? Red ngừng tiếng nói, đi qua nhìn một chút. Phi hành không xa, Yellow trợn to hai mắt, đứng tại trên cái tháp cao kia mặt, là lục lão sư. Không sai được, Red mắt sáng như đuốc. Kia là vừa mới hoàn thành tiến hóa Tyranita. Regigiga, cấp cuối xung kích, nương theo lục lão sư chỉ huy. Regigiga cưỡng ép chống lại Fire Blast. Tại trong hải vực cất bước chạy động, tựa như một mảnh đấu đá mà đến dãy núi. Ầm ầm, cả hai đụng vào mặt biển, nhấc lên ngập trời cột nước. Thánh trụ vương hoàn toàn chiếm thượng phong. Yellow ngẩn người nói, lục lão sư đang chỉ huy Regigiga đơn phương áp chế Groudon. Chấm ngoặc kép, Red thấp giọng tự nói, mũ lưỡi chai hạ gương mặt, khóe miệng giơ lên đường cong. Dù sao cũng là giáo sư ốc nhận định, lấy chỉ huy cùng chiến thuật tăng trưởng đồ giám người nắm giữ. Có lục lão sư tại, nơi này không cần chúng ta. Đi thôi, ngăn chặn Kyogre, Red đè ép ép vành nón. Ánh mắt ngưng tụ, để cái này hai cái đại gia hòa. Không đánh được, ngoặc kép, Hoen liên minh, khẩn cấp đối sách bộ môn. Phấn chấn cảm xúc đã lui tán. Bộ viên môn trên mặt là đột nhiên trống rỗng cùng mờ mịt. Lẻ loi một mình, chỉ huy Mega Blastoise cùng thủy nguyên Kyogre đối oanh, cưỡng ép đem nó ngăn chặn, lại đi phía tây chiến trường, cùng Desolate Land tranh đoạt thời tiết. Triệu hồi ra Reziziga ngang nhiên đánh Nguyên Thủy Groudon. Cái này, thật là nhân loại có thể làm được à? Chấm ngoặc kép, yên tĩnh phòng tác chiến. Một vị nghiên cứu viên ngơ ngác lẩm bẩm, giống như là đã dẫn phát thảo luận. Tiếng nghị luận dần dần ồn ào. Đây là quán quân thời khắc. Lục lão sư vừa rồi không cho Rotom mở trực tiếp. Thật sự là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, tạ mời. Người tại hoen, vừa làm nát Nguyên Thủy Groudon. Không khí khẩn trương tiêu tán không ít. Bộ viên môn cười cười nói. Chỉ có hoen quản lý trưởng vẫn như cũ vẻ mặt nghiêm túc. Dưới mắt, còn không phải có thể lười biếng thời điểm. Khách quan Nguyên Thủy Groudon, Thủy Nguyên Kyogre thể lực, hiển nhiên càng thêm dồi dào. Một khi chiến đấu khai hỏa, hoen song thần cây cân mất cân bằng. Toàn bộ hoen đều có thể bị hồng thủy nuốt hết. Liên lạc Wallace quán quân, hoen quản lý trưởng cắn răng. Nếu có thể, lại muốn cầu hắn, chấm ngoặc kép, lý, quản lý trưởng, nghiên cứu viên khẩn trương nói. Thủy Nguyên Kyogre di động dừng lại. Có người tại cùng hắn giao chiến. Đây là đợt thứ ba ngăn chặn. Hoen quản lý trưởng bỗng nhiên khẽ giật mình. Dương mắt nhìn về phía hồng thủy ngập trời hình tượng. Thủy Nguyên Kyogre kình nhảy ra. Quạt cánh tại cuồng phong mưa rào màn trời phía dưới. Thủy Nguyên Kyogre ánh mắt. Bể nghễ hai con sừng sững tại chiều đầu lướt sóng tiểu bất điểm. Trong đó một con Pikachu. Cái trán đeo tiểu hoa, ôm ánh mắt sắc bén, đứng tại ván lướt sóng trên Pikachu. Ô, Thủy Nguyên Kyogre muốn cười. Lão tử oanh bất quá Blastoise. Chẳng lẽ còn oanh bất quá hai con tiểu bất điểm? Pika, đồi đồi Red cùng Yellow đồng thời nói. Sử dụng sét đánh. Sét đánh Pika vợ chồng ngăn Tokiwa chi lực ra cường phiên bản. Thủy Nguyên Kyogre ngơ ngác ngẩng đầu. Màn trời mây đen như vòng xoáy bàn xoay tròn. Vòng xoáy trung tâm, hai đạo sen lẫn điện quang hình thành lôi trụ, như thiên kiếp bàn nhằm thẳng vào đầu chém. Điện quang đem to lớn Thủy Nguyên Kyogre bao phủ. Mặt biển giống như ban ngày. Oanh, toàn thân cháy đen Thủy Nguyên Kyogre rơi vào hải dương, trắng bụng hướng lên trên, mờ mịt nhìn về phía bầu trời. Cái này hai con Pikachu hợp pháp sao? Nhân loại ti bỉ, nhất định là cầm Mew ngụy trang thành Blastoise. Hiện tại lại tới hai con Mew. Ô, Thủy Nguyên Kyogre chui vào biển sâu. Lấy giống như đào mệnh tốc độ. Hướng H17 hải vực xuất phát. Kyogre, xong đời. Chờ một lúc, sợ là còn muốn bị Kyogre đánh cho tê người một trận. Red tiền bối, Yellow khẩn trương hỏi. Còn phải lại đuổi theo sao? Không cần, không thể để cho chiến trường cây cân mất cân bằng. Red nhìn ra xa Kyogre rời đi phương hướng. Nhẹ thở ra một hơi. Tiếp xuống, liền giao cho lục lão sư đi. Ngoặc kép, H17 hải vực. Nguyên Thủy Groudon khuôn mặt cứng ngắc. Kiêng kỵ quay đầu mắt nhìn Thánh Trụ Vương. Đừng sợ, vạn nhất ngươi đánh không lại Kyogre. Hay ta cho ngươi chỗ dựa. Lục Dã đứng tại nguy nga Thánh Trụ Vương đỉnh đầu, giống như là điều khiển Gundam, la lớn, lôi cát, Reziziga tinh thể lấp lóe, biểu thị tán đồng, giống, chấm ngoặc kép, Groudon ánh mắt hiện lên một tia ấm áp, cái này nhân loại nhìn như hèn hạ, kỳ thật người còn rất tốt mà. Lục lão sư biết rõ, hoen song ngốc tựa như cây cân hai đầu, không thể để cho bất kỳ bên nào ở thế yếu. Lấy tình hình trước mắt, biện pháp tốt nhất là để Thánh Trụ Vương đảm nhiệm trọng tài. Groudon cùng Kyogre bất kỳ bên nào chiếm thượng phong, liền cho hắn đến trên một quyền. Nhờ vào đó cam đoan song thần đại chiến công chính, công bằng, công khai, thủ đoạn sẽ có hay không có điểm. Chấm ngoặc kép, nửa giờ trước, Steven đang nghe đề án về sau. Cẩn thận tìm từ, Steven vốn muốn nói, bẩn. Suy nghĩ một chút vẫn là không lên tiếng. Yên tâm, công việc này ta rất quen thuộc. Giao cho ta, Lục Dã nói. Steven, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đến cùng kinh lịch thứ gì a? Lục lão sư, giờ phút này, Steven đứng tại Metagross đỉnh chóp, nhìn về phía trong hải vực di động to lớn bóng đen. Lớn tiếng nói, Cẩn thận, Lục lão sư, hắn đến đây. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, làm tốt lại lần nữa chiến đấu chuẩn bị. Nguyên Thủy Groudon cũng híp mắt lại. Oanh, bóng đen phá vỡ mặt nước, vẩy ra thủy triều trong nháy mắt bốc hơi. Thủy Nguyên Kyogre quạt cánh bay thấp xuống, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Nguyên Thủy Groudon, rơi đến hắn phía sau bóng người quen thuộc, hơi sững sờ, miệng kiệt tương đương. Jenga nhe răng cười một tiếng. Kyogre. Tê, ra tê, hoen song thần có lẫn nhau tranh đấu thiên tính. Mà giờ khắc này, Groudon nhìn về phía Kyogre, đột nhiên sửng sốt một chút, sưng mặt sưng mũi Groudon, cùng mình đầy thương tích Kyogre, thật lâu mà thâm trầm đối mặt, cả hai đồng thời ngẩng đầu, mắt nhìn thất thải hồng thạch đã biến mất, trống rỗng bầu trời, lần nữa đối mặt, giống như không nói gì, lại hình như cái gì đều nói. Nó hay vì cái gì còn không đánh nhau? Lục Dã nhỏ giọng hỏi. Có thể là tại làm chuẩn bị. Steven trả lời. Cái này, hai con siêu cổ đại sinh vật đột nhiên động, đồng thời xoay người, hướng về nơi đến đường. Một cái bóng lưng cô đơn đi trở về nhà, một cái chậm rãi tới lui. Lục Dã, ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Hoen song thần tranh đấu, cũng không phải là không chết không thôi. Thỏa mãn tranh đấu dục vọng, liền sẽ trở về ngủ say. Khả năng, chấm ngoặc kép, Steven trầm ngâm nói. Kyogre cùng Groudon, đã mệt không? Lục Dã hiểu rõ gật đầu. Thăm dò hỏi, nói cách khác, hoen nguy cơ, giải trừ. Steven nét mặt biểu lộ một tia như gió xuân ấm áp mỉm cười. Đúng thế, ngoại trừ một ba ngày về sau. Viên kia đủ để hủy diệt hoen vô cùng lớn lớn thiên thạch. Lục Dã, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này nha căn bản không hề giải quyết tốt a. Bất quá, Lục Dã giống như kiệt lực thở ra một hơi, nhìn về phía Groudon tập tễnh bóng lưng, thì thào nói, có thể tạm thời nghỉ ngơi một hồi. Trời chiều dần dần chìm xuống, mặt biển đốt chí kim sắc, hai đầu siêu cổ đại sinh vật tựa lưng vào nhau rời đi. Groudon bỗng nhiên quay đầu mắt nhìn, cùng Lục Dã đối mặt, Lục Dã sửng sốt một chút, chợt mỉm cười gật đầu. Groudon nheo cặp mắt lại, ta nhìn người này đi, có thể chỗ, còn tưởng rằng Groudon sẽ bị đánh cho tê người một trận. Lục Dã suy nghĩ nói, đáng tiếc a, chấm ngoặc kép, sau đó, muốn đem Thánh Trụ Vương truyền tống về Snowpoint Temple. Tạm biệt, Regiziga. Lục Dã ngoác nói, lôi cắt kỳ thẻ tê. Regiziga sừng sững tại kim sắc mặt biển, cúi đầu quan sát Latios trên lưng Lục Dã, nhẹ nhàng gật đầu, âu gật đầu, xóa đi. Thánh Trụ Vương gật đầu, JPG lại lần nữa cho Thánh Trụ Vương tới mấy phát aura xoa bóp. Thánh Trụ Vương tinh thể lấp lóe, tần suất đều vui sướng không ít. Chợt, tại Steven ngạc nhiên mà sợ hãi than trong ánh mắt, Tam Thánh Trụ làm tiểu đệ, đưa mắt nhìn lão đại tan biến tại màu trắng không gian ba động. Chiến trường đột nhiên yên lặng lại, Lục Dã yên lặng đưa tay, vỗ vỗ bờ vai của mình, ngăn chặn Nguyên Thủy Groudon. Thủy Nguyên Kyogre tác chiến, đạt được thành công lớn. Sao sao Sinnoh địa khu, Snowpoint Temple, làm Snowpoint City tín ngưỡng biểu tượng, thần điện có tu sửa tất yếu. Brandon chính vuốt ve cái cằm, quy hoạch trùng kiến công việc, lưng bỗng nhiên dâng lên dùng cả mình, ngẩng đầu nhìn trời, giống như mặt kính truyền tống môn mở ra, một tôn cao hơn 8 mét Thánh Trụ Vương, từ không trung rơi xuống, oanh, lồi cát, chấm ngoặc kép, khôi phục thành bình thường lớn nhỏ Thánh Trụ Vương, hóa thành hồng quang bay trở về trong quả cầu đá, rơi vào trạng thái ngủ say. Brandon nằm xuống tại trong đống tuyết, chật vật bò người lên, phun ra một ngụm tuyết đọng, cẩn thận đi ra phía trước. Brandon nhặt lên phong ấn quả cầu đá cẩn thận chu đáo, lại ngẩng đầu nhìn một chút không có vật gì bầu trời. Thần điện, chấm ngoặc kép, Brandon biết sai có thể thay đổi lẩm bẩm nói, làm lộ thiên là được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.